Hồ Ly trùng sinh, chương 51 có một thân phận, gocchuyenaudio.com. Vì tử phủ đế quân gióng trống khua chiêng tìm đàn hoàng tô khắp nơi mà chuyện nàng bị ghẻ đến tận Tây Hải biến thành ồn ào huyên náo, trên trời dưới đất không một thần tiên nào không biết. Ngao Ngưng Vận đã bị lôi cổ từ minh giới về, nhà tuy không phải lên long đài nhưng cũng bị nhốt trong Đông Hải Long. Cùng, một vạn năm không thể bước ra khỏi cửa, hồn lễ giữa nàng và Ngao. Bại cũng vì vậy mà lỡ giờ, những đối với Ngao Ngưng Vận cũng là chuyện. May mắn, về phần Ngao bại mém chút nữa là quăng chết đàn hoàng tô Tây. Hải Long Vương phải đích thân xin lỗi, còn kéo hắn đến tử thần phủ để tử phủ đế quân đích thân xử lý. Tử phủ đế quân cũng không biết nên trừng phạt kẻ làm hậu bối này như thế nào. Tử phủ đế quân trực tiếp hỏi người bị hại đàn hoàng tô. Nàng thấy sao, nên trừng phạt nó như thế nào? Tuy rằng đàn hoàng tô cảm thấy Ngao bại không mắc sai lầm gì lớn, nhưng trên thực tế tính cách của hắn cũng quá ngang ngược lỗ mãng, cần phải rèn luyện, mà việc hắn có thể rèn luyện chính là biến cậu ta thành con ngựa đi. Đàn hoàng tô đề nghị, trở thành loài vật để người ta sai khiến hẳn có thể giúp hắn tu dưỡng tính tình. Đương nhiên cách trừng phạt này đến từ Tây Du Ký, đang lúc hai người cân nhắc tạm thời lấy đi Long Châu của Ngao Bại, biến hắn thành Bạch Long Mã, Mạc Loan lảo đảo xông thẳng vào trong phòng không. Cần đến người thông báo. Nhanh, nhanh, đế quân muốn cấp tiên điệp cho công chúa. Mạc Loan thở hổn hển nói. Làm chứng minh thư tiên giới cho ta sao? Đàn hoàng tô giật mình, quên cả sợ hãi. Vâng, đúng vậy, bởi vì đế quân biết chuyện công chúa bị đưa đến Tây Hải. Mạc Loan vừa thở vừa giải thích. Sở dĩ Ngao Ngưng Vận có thể bẫy đàn hoàng tô đến Tây Hải lấy chồng thay mình, nguyên nhân cũng chỉ vì đàn hoàng tô không có chứng minh thư tiên giới, tức là cũng không có tiên khí của riêng nàng, cho nên mới dễ dàng bị giả mạo. Hành động lần này của vô thượng đế quân có thể coi như mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng cũng chưa đến nỗi muộn màng, chỉ là tử phủ đế quân có phần giận dữ. Ta không muốn để đàn hoàng tô làm thượng tiên, đợi tu vi nàng đủ có thể theo ta làm tiên. Không, không kịp rồi, trước khi thần đi thiên quan văn thư đang giúp đế quân viết. Thần chỉ, bởi vì cần phải hạ phàm trải qua một kiếp cho nên công chúa có thể đảm nhiệm một chức vụ tạm thời nào đó. Rốt cuộc Mạc Loan đã hít, đủ, nàng vừa nói xong lại đến lượt đàn hoàng tô lắp ba lắp bắp. Cái gì, đã viết thần chỉ rồi, còn chức vụ gì nữa? Muốn thành tiên phải chịu lôi kiếp mà thần tiên đảm nhiệm chức vụ trên thiên đình càng phải chịu lôi kiếp nguy hiểm hơn các tán tiên bình thường, mà bây giờ đàn hoàng tô chỉ có 1000 năm tu vi, để nàng chịu lôi kiếp như vậy. Đàn hoàng tô rơi nước mắt đầy mặt. Ông vô thượng, cho dù ông không muốn gặp con thì cũng đừng dùng cách như vậy hãm hại con, dù gì con đây cũng là con gái của ông đó. Tử phủ đế quân không chần chờ, hắn nắm tay đàn hoàng tô hoa hoa lệ lệ thuấn di. Nàng đi với ta, chấm, nơi đến là một chỗ đàn hoàng tô vô cùng quen thuộc, cũng chính là Hoa Thanh Trì của tử phủ đế quân. Tử phủ đế quân búng tay, nước ở Hoa Thanh Trì tách ra làm hai, để lộ một cái nút ngay chính giữa. Tử phủ đế quân lại búng tay thêm một lần nữa. Cái nút được ấn xuống xuất hiện một cái động nho nhỏ. gocchuyenaudio.com. Đàn hoàng tô giật mình, tử phủ đế quân muốn giấu nàng ở chỗ này, sau đó chịu lôi kiếp thay nàng. Giúp người khác chịu lôi kiếp cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, nhưng phần lớn người được chịu đều ở trong hang, sở dĩ tử phủ đế quân lựa chọn nơi này có thể căn bản vì tử thần phủ không có hang. Nhưng cái động này cũng quá nhỏ, muốn giấu một người. Rốt cuộc là giấu đầu hay giấu đuôi, mới được. Đàn hoàng tô hơi di ong, tử phủ đế quân lại kéo đàn hoàng tô sang, loạt soạt mấy tiếng, đàn hoàng tô bị biến lại thành một cục lông, vì thế, bây giờ có thể giấu nàng trong hang. Đàn hoàng tô vừa bị nhét vào trong động đã nghe tiếng sầm ì ùng trên trời, dây tiếp theo nàng như bị nhét vào thùng đựng hàng, càng như thể nàng co mình trong vỏ trứng ngay trước, chung quanh tối đen như mực, lại rất khó thở, chỉ nghe được tiếng sầm rền bên ngoài. Lôi kiếp để thành quan tất nhiên rất nguy hiểm, nhưng một khi chịu lôi kiếp thay cho người khác, lôi kiếp sẽ càng nguy hiểm hơn gấp 2 lần, kể cả số lượng lẫn mức độ chết người của nó. Đàn hoàng tô cuộn mình trong thùng đựng hàng. Nàng vừa đếm tiếng sấm vừa lo lắng tính toán xem tử phủ đế quân phải hao tổn bao nhiêu tu vi. Nhưng có cái may trong cái rủi, việc hao tổn tu vi trong lúc chịu lôi kiếp chỉ là tạm thời, giống như khi bị thương, nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn sẽ khôi phục lại bình thường. Vừa nghĩ đến đây, đàn hoàng tô mới nhẹ nhõm được một chút. Có lẽ thiên phú thần thông của đàn hoàng tô đã khiến người người oán tránh. So với một tiểu tiên mới được cấp tiên điệp mà nói, trước nay chưa từng có lần lôi kiếp này gay gắt như thế này, ước chừng đánh 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày 3 đêm, mãi cho đến khi đàn hoàng tô chui ra từ cái lỗ nhỏ xíu. Kia nàng đã không quen ánh nắng chói chang của mặt trời, một lát sau mới có thể nhìn tử phủ đế quân. Hoàn hảo, vẫn xa hoa long trọng như bình, thường, ngay cả khuôn mặt bị xối đen thui vì gian kế của Lam Dực cũng đã trở lại vẻ trắng ngần như thương. Đàn hoàng tô thở một hơi nhẹ nhõm, hóa thành hình người ôm lấy tay tử phủ đế quân. Về nghỉ ngơi thôi, được, tử phủ đế quân cũng nắm lấy tay đàn hoàng tô từ từ về nhà. Lúc này đàn hoàng tô mới phát giác ra, hắn không thuấn di, xem ra hắn bị thương không nhẹ, đàn hoàng tô cẩn thận quan sát sắc mặt tử. Phủ đế quân ải ải, không nhìn ra cái gì, trước sau như một hoàn hảo vô cùng. Sao, mới 3 ngày không gặp đã rất nhớ ta, cứ muốn nhìn mãi như vậy. Tử phủ đế quân được đàn hoàng tô nhìn đến thích, đàn hoàng tô di ong, hắn thực ảo tưởng sức mạnh mà. Nhưng đúng là 3 ngày không gặp cũng hơi nhớ nhớ, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do quá lo lắng. Anh, bây giờ anh thấy thế nào? Đàn hoàng tô nhịn không được hỏi, đi thăm nhà nàng, sau đó giải quyết luôn chuyện của chúng ta. Tử phủ đế quân nói, còn có sức lực tinh thần mà nghĩ đến chuyện này, xem ra không có vấn đề gì lớn, đàn hoàng tô yên tâm, mắt môi cong cong. Đương nhiên không phải đi ngay lập tức, hai người chậm gì gì trở về phòng tử. Phủ đế quân, Mạc Loan cũng đang ngóng chờ, vừa thấy đàn hoàng tô đã thở. Phào một hơi, thần quay về bẩm báo đế phi, tử phủ đế quân gật đầu, Mạc Loan đập đập cánh bay ra ngoài cửa sổ, bay được nửa đường lại quay trở. Về, đúng rồi, đế phi nói, công chúa có thể không quan tâm tới chức vụ. Kia, nhưng nếu công chúa có thời gian hãy về thăm người, người rất nhớ. Hương công chúa, đàn hoàng tô vội vàng đồng ý, ta sẽ, gocchuyenaudio.com. Nghe Mạc Loan nói xong đàn hoàng tô chợt nhớ tới một người mẹ khác. Đã cách một kiếp nàng không còn chút cảm xúc yêu thương oán hận gì Lam Dực nữa, nhưng tình cảm gia đình thì cách bao lâu đi chăng nữa cũng không thể. Nhạt nhòa, đã 1000 năm không gặp mẹ Hồ Ly, người đầu tiên sinh nàng, cũng nên quay về thăm người. Em muốn đi thăm mẹ, đàn hoàng tô nói với tử phủ đế quân, được ta đi cùng nàng. Tử phủ đế quân lấy âu phục áo sơ mi từ không gian giới tử ra chuẩn bị thay quần áo. Đàn hoàng tô lau mồ hôi, không phải mẹ kia, là mẹ khác, nhưng cũng phải đi thăm ba mẹ, bây giờ nàng đã có thể biến thành người, để ba mẹ biết cũng bớt lo lắng. Tử phủ đế quân nghe nàng nói vậy thì cất bộ âu phục lấy ra bộ đồ hán khác. Dù là mẹ này hay mẹ kia thì cũng là mẹ vợ của hắn, tất nhiên phải long trọng chút. Đàn hoàng tô lại giải thích, không phải mẹ vô thượng đế phi, là mẹ hồ ly cơ. Mẫu thân đại nhân của nàng thật nhiều, tử phủ đế quân chớp mắt không biết nên mặc quần áo gì mới tốt. Đàn hoàng tô cũng hiểu được mẹ của mình đúng là nhiều hơn bình thường, quả nhiên cuộc sống của kẻ vừa chuyển kiếp vừa trùng sinh rất phức tạp. Đàn hoàng tô vừa sắp xếp ngày vừa hỏi ý kiến tử phủ đế quân. Đi thăm mẹ hồ ly của em trước, sau đó qua nhà ba mẹ em chơi rồi mới ghé sang chỗ vô. Thượng đế phi được không? Tử phủ đế quân chỉ có một vấn đề. Đi thăm mẹ hồ ly của nàng thì mặc cái gì đây? Trên cơ bản đàn hoàng tô cũng không biết mấy năm nay núi Lục Loan đã phát triển như thế nào, nàng tìm câu trả lời an toàn. Anh mặc đồ hán kia, đi, nói theo kiểu cổ đại, mặc đồ hán là thuận theo thời đại, còn nói theo kiểu hiện đại, là bắt kịp trào lưu. Tử phủ đế quân đang thay quần áo thì Từ Thập Nhất thò đầu vào báo cáo. Sư phụ, có thiên sứ cầu kiến. Thiên sứ, đàn hoàng tô giật mình, không phải chỉ có thần thoại Hy Lạp gì đó mới có thiên sứ sao? Từ Thập Nhất giải thích, là sứ giả thiên đình, gọi tắt là thiên sứ à, thì ra có lông có cánh. Đàn hoàng tô mặc kệ, tử phủ đế quân hỏi Từ Thập Nhất, đại chiến tiên ma lại nổ ra, bằng không hắn quả thực không nghĩ ra vô thượng đế quân phái người tìm hắn vì chuyện gì. Thưa không tìm sư mẫu ạ, sau khi bị quăng vào không gian dị thứ nguyên, Từ Thập Nhất đã tỉnh táo nhìn ra thân phận của đàn hoàng tô. Đàn hoàng tô rất tự giác chấp nhận thân phận mới, ngạc nhiên hỏi. Tìm ta, chấm, hình như là đến để giao cho sư mẫu chức nghiệp trên thiên đình. Từ Thập Nhất giải thích, đàn hoàng tô nhìn tử phủ đế quân hừ một tiếng. Chức vụ của đàn hoàng tô cũng chỉ là hư danh thì giao làm gì, lão vô thượng kia lúc nào cũng thích đi làm chuyện hư đầu bại não. Vậy là con cho, vào hay không cho vào ạ, thiên sứ vẫn đang đứng ở cửa chờ. Từ Thập Nhất đã quen chuyện tử phủ đế quân phỉ báng vô thượng đế quân nhưng cũng không biết nói gì, cho vào đi, không thì hắn cũng không trở về. Được, đây là xích mích giữa hắn và vô thượng đế quân, không thể làm khó những tiểu tiên khác. Bạn thiên sứ nói năng nhanh nhẹn rành mạch không dài dòng, chỉ dẫn cho đàn hoàng tô một loạt chuyện, bao gồm chứng minh thư của đàn hoàng tô, chức vụ trên thiên đình, hai bộ quần áo dành cho công việc, một quyển sách hướng dẫn nghề nghiệp, một phương tiện giao thông được thiên đình cấp cho, tường vân màu vàng nhạt đơn giản, mộc mạc đáng yêu giống xe kiêu kiêu. Đàn hoàng tô nhìn chứng minh thư, gocchuyenaudio.com, tiên giới của mình, ở mục hình ảnh là chú hồ ly mới chào đời, ngày sinh là ngày nhân tháng nhân năm nhân tiên nguyên, địa chỉ gia đình là tử thần phủ, số chứng minh thư là nhân, tên Đông Phương, vị danh, đây là cái tên thứ ba sau Phong Tiểu Ngũ và đàn hoàng tô. Ấy, suýt chút nữa quên, đây là cái tên thứ tư của nàng, tên thứ ba là Vu Ảnh Tịch. Thì ra chuyển kiếp trùng sinh rồi không những có nhiều mẹ mà tên cũng rất nhiều đó nha. Khách chương.